Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1201, chứng minh. Để cho, Beth tuyệt không nghĩ trở thành địch nhân của vua Greycastle. Mặc dù chưa bao giờ cùng người Greycastle chân chính đã từng quen biết, nhưng tin đồn liên quan đến bọn họ lại quả thực nghe qua không ít. Càn quét lang tâm cùng Vĩnh Đông thần phạt đại quân bại ở trước mặt người Greycastle thần hy quý. Tộc kéo khép lại liên quân trong vòng một ngày bị đánh tan Lorang Wimbledon tại trong vương quốc. Càng là đánh đâu thắng đó. Ngắn ngủi thời gian nửa năm liền nhất thống cả nước, thậm chí tương truyền hồi trước đại công đảo biến cố, trong đó cũng có Greycastle nhúng tay cái bóng. Hắn nguyên tưởng rằng những tin đồn này liền đầy đủ kinh người rồi, không nghĩ tới đệ nhất quân trong quá khứ trong suốt một năm đều đang cùng dị tộc ma quỷ giao thủ. Nếu như là lãnh chúa khác tuyên bố như vậy, hắn chỉ có thể khịt mũi coi thường. Có thể theo trong miệng thống soái đệ nhất quân nói ra thời điểm, Nam Tước lại phát hiện chính mình không dám tùy tiện nói ra từ hoài nghi. Đương nhiên vô luận thiệt giả, Trầm Trì Loan cũng không có tư cách đích thân thử một lần. Vấn đề chính là ở chỗ, kế hoạch của vua Greycastle quả thực quá hùng vĩ, hoặc có lẽ là ý nghĩ hảo huyền rồi. Nếu như đối phương muốn chẳng qua là lang tâm vương vị, vậy để cho, Beth sẽ không chút do dự lựa chọn sẵn sàng góp sức. Có thể sự thực là, đối phương còn muốn rời hết hai cái vương quốc nhân khẩu. Nghe một chút vị thống soái này nói như thế nào, nhiều đường đẩy tới, biển, vận chuyển đường bộ đồng hành, trước hương thôn sau thành trấn, thật là có không rời đi xong không bỏ qua tư thế. Đại đa số quý tộc cũng sẽ không quá để ý chết sống của dân trong thuộc địa. Chỉ cần bọn họ bị chết có giá trị, hoặc là có thể đổi về đầy đủ lợi ích, nhưng toàn bộ dọn đi chính là một chuyện khác. Vậy ý nghĩa trong lãnh địa rỗng tuếch, lương thực không thu tới, tiền thuế rơi xuống đáy cốc, sản nghiệp không người xử lý, trừ phi hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng, đệ nhất quân cho dù cường đại hơn nữa, cũng khó mà đồng thời cùng tất cả quý tộc là địch chứ. Dù sao nơi này không phải là Greycastle, không có dân bản xứ ủng hộ, hành quân, hậu cần gánh vác sẽ tăng lên trên diện rộng, mà bọn họ hết lần này tới lần khác còn muốn phân binh hành động. Quả thật là giống như đem hai nước quý tộc làm thành không khí. Trầm mặc một hồi lâu, để cho, Beth mới thấp giọng nói, ta không quá rõ tại sao vua Greycastle nhất định muốn làm như thế. Vạn nhất ma quỷ cũng không tính vượt qua tuyệt cảnh sơn mạch phát động công kích, chúng ta ở chỗ này cũng có thể toàn lực ủng hộ hắn. Nhưng một khi không có người, thành phố, đồng ruộng, hầm mỏ đều sẽ hoang vu, tổn thất như vậy quả thực khó mà lường được. Ta không có cách nào trả lời ngươi cái vấn đề này. Coi như thống soái đệ nhất quân, ta duy nhất nhiệm vụ chính là hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Bất quá, thiết phủ hơi ngưng lại, chỉ cần ngươi tự mình đi một lần thành No Winter, thì có thể lấy được câu trả lời. Được thôi. Ta đây cũng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng rồi. Nam Tước liếm liếm hơi đôi môi cót chút khô. Trước ngươi nói, quý tộc toàn bằng tự nguyện. Nếu như ta quyết định cùng các ngươi cùng đi đây. Thiết phủ gật đầu một cái, chỉ hướng bên người quan văn. Vị này là thành No Winter sảnh hành chính rời đi nhân sự quan Remy. Hắn sẽ nói cho ngươi biết ý của bệ hạ. Ngài khỏe chứ? Nam Tước tiên sinh, như vậy ngài chính là một thành viên của vương quốc Greycastle rồi. Nhân sự quan nhanh chóng lật tài liệu trong tay, đầu tiên có thể khẳng định là Lorang Wimbledon bệ hạ là một vị nhân hậu chi quân. Hắn sẽ không bạc đãi bất kỳ vì Greycastle trả người, bởi vì Greycastle đã hủy bỏ phân phong quý tộc chế độ, cả nước thống nhất luật pháp. Cho nên ngài đem mất đi quyền thừa kế của thổ địa cùng phân phong quyền. nhưng coi như một vị kinh nghiệm phong phú người quản lý. Ngài có thể gia nhập sảnh hành chính, tới trở thành một khu chấp chính quan, hoặc là thay bệ hạ khai thác lãnh địa mới nói thí dụ như ốc thổ bình nguyên. Dĩ nhiên, như là ma quỷ không có xâm phạm tứ đại vương quốc. Ngài muốn tiếp tục quản lý Trầm Trì Loan cũng là có thể. May mắn, khu vực ngài phụ trách rất có thể so với hiện tại lớn hơn rất nhiều lần. Dù sao không phải là mỗi một vị quý tộc đều biết làm ra lựa chọn như vậy. Tài liệu nội dung rất dài, đối phương cơ hồ tuyên đọc gần một phút đồng hồ mới ngừng nghỉ. Hơn nữa khắp mọi mặt tình huống đều có chỗ xem xét. Hiển nhiên không phải là trong thời gian ngắn biên tạo nên. Để cho Beth ý thức được, viết phần này đồ vật người nhất định là vị năng lực trác tuyệt đại thần. Hắn dò hỏi mình tuyệt đối không viết ra được như thế chu đáo chu toàn giấy tờ. Đơn giản tới nói, nội dung chính là dùng ngắn hạn lợi ích, đi trao đổi lâu dài lợi ích, chỉ cần biểu hiện xuất chúng. Hắn có thể có được so với một cái cảng vịnh lãnh chúa muốn nhiều về phần cái này so sánh giữa hai. Người mà nói có đáng giá hay không, chính là một cái tùy theo từng người vấn đề. Đối mặt tương lai chưa thể biết, vội vàng làm ra quyết định cũng không sáng suốt. Nhưng khi hiện tại đầy đủ tệ hại thời điểm, lựa chọn thế nào ngược lại không trọng yếu như vậy. So sánh bị vặn chết hay là bị đốt chết, mong đợi tương lai ít nhất có thể nhiều hơn một con đường sống. Huống chi phạm vi lớn rời đi nhân khẩu tuyệt không phải 1-2 năm có thể hoàn thành sự tình. Trong lúc này, hắn còn có thể tiếp tục đợi tại Trầm Trì Loan lãnh chúa chỗ ngồi, mà không cần lo lắng mặt khác hai đại gia tộc mắt lom lom. Để cho Beth hít một hơi thật sâu, ta nguyện ý gia nhập dưới quyền vua Greycastle. Vì vương quốc của hắn ra sức, lựa chọn sáng suốt, thiết phủ thần sắc không có chút nào thay đổi. Phảng phất đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Như thế bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền có thể điều động xung quanh nhân dân tiến hành rời đi. Chúng ta có chuyên môn đoàn đội phụ trách chuyện này. Bọn họ sẽ cho ngươi thích hợp nhất đề nghị. Nhanh như vậy, Nam Tước không khỏi ngẩn ra. Không sai. Ta sẽ không ở chỗ này dừng lại quá lâu. Nhiều nhất 3 ngày, đệ nhất quân liền sẽ tiếp tục hướng lang tâm đất liền lái vào. Nhưng là, để cho Beth do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, răng nanh cùng hồng thạch môn kỵ sĩ không nhất định sẽ để mặc cho ta làm như vậy. Bọn họ có lẽ không dám công khai cùng Greycastle đối kháng. Nhưng Trầm Trì Loan chỉ có một chút đội tuần tra. Nghĩ muốn can thiệp mệnh lệnh của ta dễ như trở bàn tay. Lời này quả thực có chút khó chịu. Dù sao nửa giờ trước, hắn mới từng nói Trầm Trì Loan có thể làm chủ chỉ có chính mình một người. Bất quá Nam Tước rõ ràng nhất định phải vào thời khắc này nói ra. Nếu không để cho hai gia tộc kia biết chính mình đầu phục Greycastle, mà Trầm Trì Loan lại cửa lớn rộng mở mà nói, đảm bảo không cho phép sẽ trong tối gây ra một số chuyện tới. Đồng thời đây cũng là một cái dò xét. Nếu như đối phương biểu hiện lơ đễnh, như thế trước đây hứa hẹn cũng liền giảm bớt nhiều. Nhưng mà câu trả lời của thiết phủ vẫn là đã vượt ra dự liệu của hắn. Trầm Trì Loan là rời đi kế hoạch mấu chốt đầu mối then chốt. Tất nhiên không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên cho dù đệ nhất quân rời đi, ta cũng sẽ lưu lại hơn 100 người đóng giữ. Người mặc kim hướng một tên tùy tùng gật đầu một cái. Người sau rất mau rời đi phòng tiếp khách. Mặt khác tại đến được nơi này trước, ta đã cùng lang tâm tình huống từng có biết nhất định đúng như ta trước nói như vậy. Cũng không phải là công khai đối kháng mới kêu ngăn trở. Sau lưng hạ thủ đoạn cũng là gây trở ngại một loại. Vì để tránh cho người sau liên lụy rời đi kế hoạch hiệu suất, chúng ta thường thường sẽ chọn lựa một chút chủ động các biện pháp tới bỏ đi loại người này may mắn. Ý của ngươi là, so với phải nói, chính mắt thấy ngược lại càng thêm trực quan. Thiết phủ đứng dậy, yên tâm, người lo lắng uy hiếp, rất nhanh liền sẽ không tồn tại rồi. Trận mưa này hoàn toàn không có dấu hiệu giảm nhỏ a. Quỷ Cơ Chí đưa tay đưa ra chuồng ngựa nhà lá, cảm thụ theo phòng dọc theo chỗ chiếu xuống màn mưa. Cho nên, Rai dùng sức đấm đấm chân gãy đau nhức của mình. Tại sao ngươi còn y ở chỗ này? Ta cũng không muốn thêm thành ướt như chuột lột. Lại nói cái này lều là lãnh chúa xây cho mọi người dùng. Ta yêu đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Hắn quay đầu làm một cái mặt quỷ. Ngươi, lão phu xe nhất thời bị nghẹn đến không nói ra lời. Tiểu quỷ đáng chết này. Xem ra không cho hắn chịu khổ một chút đâu. Hắn thì sẽ không hiểu được tôn kính trưởng bối. Trong lúc Rai đứng dậy dự định rút ra đối phương hai cái thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới một đội người Grey Castle rời đi bọn họ nơi đóng quân. Cho dù là tại đầy trời trong mưa to, cái này chừng trăm người cũng tống ra chỉnh tề hai nhóm tiểu đoàn. Đi vội bước chân tại tấm đá trên mặt đường văng lên liên tiếp bọt nước. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng bọn họ lưng đeo đồ vật, tất cả đều là đủ loại dài ngắn lớn. Bằng không đồng nhất ống kim loại tử, toàn thân hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, liền cùng chạm gác bên trong dựng lên màu đen dụng cụ một dạng tản ra không rõ. Nhìn lấy đoàn người dần dần biến mất ở trong màn mưa bóng lưng, Rai đột nhiên ý thức được, cổ cảm giác không rõ này đến từ nơi nào. Vô luận dài ngắn lớn bằng, những thứ kia ống kim loại cũng không giống là thợ rèn có thể gõ đi ra ngoài đồ vật. Vượt qua nhân lực ở ngoài tạo vật, bản thân liền có nghĩa là không thể tầm thường so sánh. Người tránh mưa khác cũng chú ý tới một màn này. Trong nhà lá nhất thời vang lên thì thầm tiếng nói nhỏ. Rai lại ngoài ý muốn không có nghe được Quỷ Cơ Chí lầm bầm. Hắn quay đầu đi. Mới phát hiện bên người đã không có một bóng người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.